Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62. Người khác điện thoại ta đều tiếp. Chính là không tiếp ngươi điện thoại. 2. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không cho nàng gọi qua điện thoại, liền ngay cả năm đó hắn định xong lĩnh giấy hôn thú thời gian, cũng là để Trương Đặc Trợ gọi điện thoại đến hỏi nàng ý kiến. Kỳ thật, so sánh lĩnh giấy hôn thú, đều là Trương Đặc Trợ thay thế hắn theo nàng đi cục dân chính. Trong 2 năm này hắn chưa hề chủ động cho nàng đánh qua một lần điện thoại. Cũng không coi vào đâu đi, cho dù trôi qua lâu như vậy, nàng cũng mãi mãi cũng nhớ kỹ. Lĩnh chứng đầu một đêm bên trên, nàng có bao nhiêu vui vẻ, nhiều nhảy cẫng, nhiều kích động. Nàng cơ hồ suốt cả đêm đều không chút ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 nàng liền đứng lên bắt đầu tắm rửa trang điểm thay quần áo. Nàng chưa từng giống ngày đó như thế để ý như vậy qua bề ngoài của mình. Nàng cơ hồ đem mình tất cả khi quý quần áo đều mặc thử một lần. Thậm chí ngày đó nàng còn mặc vào nàng rất ít mặc giày cao gót. Khoảng cách cùng hắn hẹn xong lĩnh chứng thời gian còn có 1 giờ. Nàng liền đem mình cách ăn mặc tốt, nàng cách mỗi 5 phút chiếu một lần tấm gương, cách mỗi 3 phút nhìn một chút thời gian, nàng trông mong a trông mong a. Rốt cục chờ đến Trương Đặc Trợ điện thoại, Trương Đặc Trợ nói cho nàng, còn có 5 phút, liền đến cửa nhà nàng, nàng ngay cả nữ sinh thận trọng đều không có chú ý. Lúc này cúp điện thoại, liền chạy đi cổng đợi. Xe của hắn tới, cửa xe mở ra, xuống tới chính là Trương Đặc Trợ, giúp nàng kéo cửa xe. Nàng cho là nàng trên xe, nhưng nàng tiến vào trong xe về sau, nàng mới phát hiện, bên trong trống không, chỉ có một mình nàng. Nàng lại cho là hắn có thể là bận bịu, phái Trương Đặc Trợ tới trước tiếp nàng, nhưng đợi đến xe lái thẳng đến cục dân chính cổng về sau, nàng mới sững sờ hỏi Trương Đặc Trợ, hắn đâu? Nàng vĩnh viễn mãi mãi cũng không thể quên được. Nghe xong nàng về sau, Trương Đặc Trợ nhìn nàng ánh mắt, hổ thẹn còn có đồng tình. Nàng cũng vĩnh viễn mãi mãi cũng không thể quên được. Trương Đặc Trợ ngày đó về nàng, Hàn Tổng lâm thời có công việc, bay đi Thượng Hải, hắn để ta bồi ngài đến làm kết hôn thủ tục, thầm mến 6 năm. Kết hôn 2 năm, thời gian 8 năm bên trong, Hạ Vãn An chưa hề mệt mỏi qua, nhưng hôm nay, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Tại hắn trong văn phòng, nghe được hắn một câu kia, nàng lúc nào tiến Hàn thị, bắt đầu. Nàng đột nhiên lập tức cảm thấy mệt mỏi quá cái chủng loại kia mệt mỏi mệt đến nàng cảm thấy đoạn này không nhìn thấy cuối tình cảm. Nàng có chút không chịu đựng nổi. Vãn An, ngươi đã tỉnh. Sau lưng truyền đến nhu nhu nhược nhược thanh âm, để Hạ Vãn An hoàn hồn. Nàng quay đầu, thấy được chẳng biết lúc nào tỉnh lại Ngải Khương. Hạ Vãn An theo bản năng đưa điện thoại di động ấn khóa bình phong, hướng về phía Ngải Khương cười nói âm thanh sáng sớm tốt lành. Ngải Khương trở về câu sáng sớm tốt lành, sau đó chỉ phòng bếp, bụng của ngươi có đói bụng không? Ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Tốt, Hạ Vãn An cười nhẹ nhàng về. Ta đi trước tắm rửa, đợi lát nữa ta đi giúp ngươi. Chờ Ngải Khương tiến phòng bếp, Hạ Vãn An mới tiến toilet, khóa ngược lại phía sau cửa. Hạ Vãn An một bên nói không chủ định, một bên lại mở ra điện thoại nhìn một lần. Hàn Kinh Niên tối hôm qua cho nàng đánh 3 điện thoại sẽ không phải là có chuyện gì gấp à? Là Hàn gia, vẫn là nhà nàng? Hạ Vãn An nghĩ nghĩ, vẫn là cho Hàn Kinh Niên trở về một điện thoại, ưỡn ra hồ nàng ngoài ý muốn. Điện thoại đúng là dây tiếp. Ếch, Hạ Vãn An ngẩn người. Cái kia, tối hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Nước kẹt tại chỗ nào? Nghe được câu này, Hạ Vãn An chợt nhớ tới buổi tối hôm qua hắn hỏi qua nàng câu nói này. Nàng giống như trở về câu, chờ ta nghĩ đến. Báo mộng nói cho ngươi, Hạ Vãn An ngầm choáng 2 giây. Há miệng về, a, không có ý tứ, ta buổi tối hôm qua quên nằm mơ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.